Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 197, Thủy Giao Bảo Bảo. Cái gương từ sau khi xuất hiện, liền một mực ở vào quỷ dị thần bí trạng thái. Lại là một hệ liệt phản ứng về sau. Rốt cục, từ bên trong vươn một cái tay. Đây là tình huống như thế nào? Nhà nhà không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng bây giờ đã bày ra phòng ngự tư thái. Một khi tình thế không đúng, hoặc là đối oanh quá khứ hoặc là tại chỗ chạy trốn. Bất quá, nhìn thật kỹ, tay kia cũng thực tế quá nhỏ, mà lại non nớt phi thường. Cùng 2-3 tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Thực tế là quá nhỏ yếu. Tiếp theo là cái thứ hai tay nhỏ. Nhà nhà con mắt hiện tại trưng phải là càng lớn. Mang theo một điểm khẩn trương, một điểm thấp thỏm, một điểm chờ mong, còn có một chút kinh hoàng. Dù sao cảnh tượng này thực tế quá quỷ dị. Hơn nữa nhìn di tích chi địa từ phía phế tích, tuyệt đối không phải cái gì ngốc người nơi tốt. Tiếp tục xem cái gương tình trạng, dưới mắt một cái hướng lên trời bím tóc nhỏ chui ra. Rất nhanh một cái đáng yêu cái đầu nhỏ cũng hiện ra tôn dung. Tình huống này, để nha nha càng là khó hiểu. Làm sao tấm gương này bên trong còn leo ra một cái nhìn qua hơn 2 tuổi bảo bảo. Sau đó, một cái nhìn qua 11-12 tuổi song đuôi ngựa tiểu la lị cùng một cái ghim hướng lên trời. Bím tóc nhỏ bảo bảo ngay tại thần kỳ như vậy tình huống dưới gặp nhau. Ngươi là ai? Vì sao lại từ trong gương leo ra? Bảo bảo rất hiếu kỳ. Nhìn chằm chằm nha nha một mực nhìn. Ngươi nửa thân thể còn kẹt tại trong gương đâu? Có muốn hay không ta giúp ngươi? Bảo bảo quay đầu nhìn một chút thân thể của mình. Tựa hồ rất không hài lòng dạng này trạng thái. Nhỏ yếu hai tay như thế khẽ trống, rất nhanh toàn bộ thân thể triệt để từ trong gương chui ra. Muốn nói, tấm gương này còn treo ở trên không đâu. Mạo muội từ bên trong chui sắp xuất hiện đến, mắt thấy sau một khắc cái này 2 tuổi bảo bảo liền muốn ba kít một chút quẳng xuống đất. May mà nha nha tay mắt lanh lẹ, một tay lấy bảo bảo ôm đến trong ngực. Ngô, bảo bảo rất hiếu kỳ đánh giá ôm chính mình nha nha. Hơn nữa nhìn nàng dáng vẻ vui mừng, tựa hồ đối với quanh mình thế giới cảm thấy rất hứng thú. Nha nha hiện tại trong lòng càng ngạc nhiên hơn. Nàng thực tế không hiểu nổi cái gương làm sao liền leo ra một cái 2 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Sau khi nghi hoặc, sẽ bảo bảo bỏ vào trên bình đài. Sau đó hai người bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi tên là gì a? Vốn là thuận miệng hỏi một chút. Nhà nhà cũng không cảm thấy cái này ghim hướng lên trời bím tóc nhỏ mặc cái yếm tiểu gia hỏa có thể ngoan ngoãn trả lời chính mình vấn đề. Thủy, giao, thủy giao, thủy giao. À, ngươi nguyên lai có thể nghe hiểu ta. Quá tốt, ta gọi nha nha, nha nha, nha nha nha nha. Nhà nhà liên tục gật đầu. Nguyên bản nàng đang định nói cái gì đó. Bỗng nhiên trên không cái gương lại một lần nữa bộc phát ra mãnh liệt sáng rực. Lại xuất hiện tình huống gì rồi? Luôn cảm giác nơi này quá kỳ quái. Đặc biệt là cái này cái gương. Chẳng lẽ lại còn là mở ra cái gì dị thứ nguyên thông đạo? Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ từ cái gì dị thứ nguyên thông đạo chạy đến? Không đợi nha nha suy đoán xong, nàng là thấy rõ, nguyên bản còn như bình thường gương đồng đồng dạng lớn nhỏ kính đeo mắt tử. Hiện tại một mực tại thu nhỏ, thậm chí còn là hóa ra một đầu dây đỏ, hình thành rất tinh xảo mini hình mặt dây chuyền một phương đồ vật. Bay thẳng đến thủy giao bảo bảo trên cổ, nguyên lai vật này là ngươi bảo vật sao? Nha nha rất là hiếu kỳ. Nàng thề, chính mình chỉ nghĩ tiến tới nhìn xem, bởi vì nhìn không ra cái nguyên cớ. Nàng chính là dùng ngón tay tại kiểu mini cái gương mặt dây chuyền trung tâm đụng đụng. Sau đó bi kịch xuất hiện, một cỗ không gì sánh kịp hung mãnh lực lượng cuồng bạo trực tiếp từ cái gương bắn ngược mà ra. như thế vội vàng không kịp chuẩn bị như thế dữ rồi. Trực tiếp sẽ nha nha cả người tòng thần dấu vết chi đài triệt để bắn ra ngoài. Âm âm liền cùng phát xạ như đạn pháo. Nha nha thân thể không biết đụng đổ di tích phế tích chung bao nhiêu nguyên bản đã rách mướp cột đá. Nếu như không phải thời khắc khẩn cấp thần công hộ thể, sợ là hiện tại đã thành một bãi bùn nhão. Nhưng dù cho như thế, vẫn y như là đưa nàng đâm đến thất điên bát đảo. Thể cốt kém chút không có tan ra thành từng mảnh. Nha nha, nha nha, nha nha. Nhìn thấy nha nha bị đẩy lùi mà lại nằm tại một đống phế tích chung không nhúc nhích dáng vẻ. Thủy Giao bảo bảo xem bộ dáng là chính xác dọa sợ. Nàng một bên mơ hồ không rõ lầm bầm kêu. Vừa bắt đầu tòng thần dấu vết chi đài hướng băng bậc thang phía dưới đi tới. Ô ô, đến cùng là cái gì thần vật? Lợi hại như vậy sao? Thế mà còn mang tự động hộ thể công năng. Mà lại lực lượng này cũng qua bá đạo. Mắt thấy Thủy Giao bảo bảo muốn chạy xuống. Nha nha gian nan đứng dậy ngăn cản nói. Ta không sao, ngươi đừng xuống tới. Ta lập tức trở về. Nha nha, thực sự không có việc gì. Nha nha thở sâu khẩu khí. Gõ gõ bụi bặm trên người. Đây mới là tiếp tục bay lượn về bình đài. Sau đó hai người nhao nhao khoanh chân mặt đối mặt ngồi xuống cùng một chỗ. Thủy Giao, ta cũng không phải cố ý. Ta vừa rồi chỉ là hiếu kỳ mới đụng ngươi cái gương. Nha nha, nha nha, ân, cũng không cần một mực gọi tên của ta a. Ngươi đây, vì sao lại từ trong gương leo ra? Thủy Giao bảo bảo giật mình, sau đó rất là vô tội lắc đầu. Kia, vậy ngươi cha mẹ đâu? Thủy Giao bảo bảo trừng mắt nhìn, sau đó cái ót tử nghiêng một cái, hốc mắt đầu tiên là đỏ lên. Sau đó, oa, một tiếng thì là khóc giống lên. Ai ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi đừng, đừng khóc a, nha nha, nha nha, nha nha. Thủy Giao bảo bảo một bên khóc, đi một bên gọi nha nha danh tự. Nói như thế nào đây? Giống như Thủy Giao bảo bảo lật qua lật lại liền sẽ gọi giữa hai người danh tự. Nhưng rất thần kỳ là nha nha cảm thấy mình thế mà còn có thể cùng nàng giao lưu. Cũng tỉ như cái này liên tiếp, nha nha. Nha nha lại còn nghe hiểu nàng muốn biểu đạt đồ vật. Ngay cả chính nha nha đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mơ hồ phi thường. Ý của ngươi là nói, cha mẹ của ngươi đem ngươi vứt bỏ sao? Kia, kia, ngươi còn nhớ rõ bọn hắn hình dạng thế nào? Tên gọi là gì sao? Thủy Giao bảo bảo bên cạnh khóc bên cạnh là lắc đầu. Nguyên lai ngươi giống như ta đều là người cơ khổ. Cái kia đáng giận song cơ. Các nàng cũng đừng ta. Oa, nguyên bản chính an ủi Thủy Giao bảo bảo đâu. Đột nhiên nhớ tới chính mình tao ngộ. Nhà nhà đồng dạng cảm thấy ủy khuất vô cùng. Cái này há miệng ra. Đồng dạng khóc giống lên. Một cái song đuôi ngựa tiểu la lị. Một cái 2 tuổi bím tóc hướng lên trời bảo bảo. Hiện tại an vị tại thần tích chi đài hoa hoa khóc lớn. Hình tượng này, quả thực làm người thấy chua xót. Cũng không biết hai người khóc bao lâu. Tốt xấu xem như yên tĩnh xuống dưới. Không có chuyện gì Thủy Giao. Mặc dù không ai muốn chúng ta. Nhưng chúng ta có thể tự mình muốn chính mình a. Thủy Giao bảo bảo dùng tay nhỏ dụi dụi con mắt. Mở miệng nói, nha nha, không tệ, hai chúng ta có thể cùng một chỗ sinh hoạt a. Ngươi nguyện ý sao? Thủy Giao bảo bảo trên mặt bắt đầu lộ ra nụ cười vui vẻ. Nha nha, nha nha, nha nha, hẳn là đạt thành nhất trí. Nha nha rất kích động, Thủy Giao bảo bảo cũng rất kích động. Thủy Giao, ta lớn hơn ngươi, ngươi về sau có thể gọi ta tỷ tỷ. Nha nha, chí ít người cũng gọi cái nha nha tỷ a. Nha nha, nha nha, tốt a tốt a. Người cảm thấy nha nha cái tên này thân thiết lời nói. Vậy liền gọi nha nha tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.